Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, chương 875. Lãng Gia Ngưu bước, hô, sóng siêu âm phi hành thú lao ra mặt đất về sau. Liều mạng đập cánh, không ngừng thăng khoảng không thăng khoảng không thăng khoảng không. Khoảng khắc về sau liền trên lên tới 4,5 ngàn mét cao khoảng không. Sự thực trên nó còn có thể bay cao hơn. Chẳng qua hoàn toàn không cần phải bay cao như vậy. Đây là nó chiến đấu tập quán. Một ngày thăng khoảng không liền nhất định phải chiếm lĩnh điểm cao. Như vậy thì có thể quan sát toàn bộ thiên không. Có thể phát hiện bất luận cái gì mục tiêu. Cũng may mà có thượng cổ vương giới. Nếu không thì ở độ cao này Trầm Lãng có thể sẽ bị đông cứng chết. Phi đến cao khoảng không về sau, sóng siêu âm phi hành thú cũng không có lập tức đi tới, mà là trước tiên ở thiên thượng xoay quanh một vòng nhỏ. Đây là quan sát địch, lúc này ánh mắt của nó dĩ nhiên tỏa ra lục quang. Dù cho trong đêm đen cũng lòe lòe tỏa sáng. Không chỉ có như này, con mắt của nó còn có thể toàn bộ phạm vi nhìn chuyển động. Hai con tròng mắt có thể thực hiện 360 độ phạm vi nhìn. Hơn nữa còn có thể phân biệt điều chỉnh tiêu điểm. Hiện tại Trầm Lãng hẳn là giải khai nó vì sao là tích dịch cùng con rơi tạp giao. Tích dịch làm cho thân thể của nó tràn ngập hình giọt nước. Tốc độ phi hành nhanh hơn, tính cơ động càng thêm mẫn tiệp. Mà trọng yếu hơn chính là thị lực. Ở trái đất thị lực vượt lên trước nhân loại động vật vô số kể. Trong đó thần lằn cùng tắc kè hoa đều bài danh hàng đầu. Mà cái này hai chủng đều là tích dịch. Mà trước mắt cái này sóng siêu âm phi hành thú sở hữu những động vật này ưu điểm tập hợp. Lúc này là đêm muộn. Hơn nữa nơi đây khoảng cách Kim Cương Phong di tích thượng cổ vượt lên trước 200 dặm. Phù Đồ Sơn Tuyết Điêu quân đoàn tuy là bố khống khu vực này thiên không. Thế nhưng thiên không thật sự là quá lớn. Muốn ở vài trăm dặm bên trong không gian trong thời gian ngắn phát hiện một con phi hành vật cơ hồ là không thể. Ung ung, theo Trầm Lãng cùng phi hành thú ly khai. Cái kia vực sâu xuất khẩu chỗ đại môn lại chậm rãi đóng cửa. Lại khôi phục trở thành thông thường mặt. Thậm chí liền nham thạch đều cùng bình thường mặt giống nhau như đúc. Căn bản vô pháp bị phát hiện, xác định chu vi không vực an toàn về sau. Cái này phi hành thú liền giảm xuống cao độ, sau đó dùng nó siêu cường thị lực bắt đầu lục soát tìm mặt đất. Muốn phải tìm được thức ăn, nhưng phi thường đáng tiếc. Toàn bộ sa man tộc 1-2 năm trước mới vừa gặp một hồi hủy diệt sinh thái tai nạn. Mấy ngàn dặm rừng rậm nguyên thủy đều bị đốt rụi, tất cả động vật đều bị chết cháy. Đương nhiên nơi đây tới gần cạnh biển, nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, cho nên bị đốt qua đại sơn cùng hoang dã đã lần nữa phi trên thưa thớt nhàn nhạt lục sắc. Thật không biết những thực vật này hạt giống là từ đâu tới. Sinh mệnh lực dĩ nhiên ngoan cường như vậy, nhưng động vật hoang dã vẫn là cơ bản trên không có. Cho nên đại siêu lục soát tìm một lúc lâu, không thu hoạch chút nào, đã đói bụng được càng thêm thầm thì gọi. Trầm Lãng trấn an nói, cực khổ nữa một cái, hướng bắc hơn 6.000 dặm liền tiến vào Khương Quốc Cao Nguyên. Nơi đó có đếm không hết dê bò, ngươi có thể ăn thống khoái. Sóng siêu âm phi hành thú lại một lần nữa thăng khoảng không. Lúc này đây càng thêm khoa trương. Trực tiếp trên lên tới 7,8 ngàn mét cao khoảng không, nhưng sau hướng phương Bắc bay đi, cái này tốc độ phi hành thực sự là kinh người. Trầm Lãng tính toán một cái, mỗi giờ tốc độ phi hành dĩ nhiên đạt được 1.000 dặm, cũng chính là tương đương với 500 km, đây chính là nó tàu tuần tra tốc độ, mà không phải cao tốc bắn vọt a. Hơn nữa nhân gia vẫn còn cực độ trạng thái đói bụng. Hơn nữa ở nơi này cao khoảng không, đã hoàn toàn vượt lên trước Phù Đồ Sơn Tuyết Điêu quân đoàn phạm vi nhìn. Cho nên càng thêm không có địch nhân, nó phi hành sức chịu đựng siêu cấp mạnh, chọn phi hành 6 tiếng đồng hồ không được cần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, nhất nhân nhất phi hành thú ở mấy ngàn mét cao khoảng không không ngừng bắc lên. Bắc lên, Trầm Lãng xem như là quan sát toàn bộ sa man tộc mấy ngàn dặm giang sơn. Chọn phi hơn 4000 dặm về sau mới thấy được rậm rạp chằng chịt rừng rậm. Đây đã là sa man tộc sau cùng rừng cây. Phi hành 6 tiếng đồng hồ, rốt cục ly khai sa man tộc cảnh nội, đến Khương quốc cao nguyên. Khương quốc nhân khẩu cũng rất ít, thế nhưng diện tích cũng rất lớn. Ngoại trừ bộ lạc khu vực săn bắn bên ngoài, còn có rất nhiều dã ngưu, dê núi, hầu như mới vừa tiến vào Khương quốc cao nguyên. Cái này sóng siêu âm phi hành thú liền phát sinh một hồi không gì sánh được vui sướng kêu to. Nó trước tiên liền tập trung một con bầy trâu rừng, nhưng sau, nó dường như khoa trương nhất máy bay chiến đấu một dạng. Hầu như hoàn toàn rũ xuống thẳng lấy lao xuống mà xuống. Cái này, hắn đây mẹ là ở vật rơi tự do sao? May mà Trầm Lãng có thượng cổ vương giới, nếu không thì căn bản chịu không được đáng sợ như vậy lao xuống. Không biết vượt lên trước kích thích nhất xe cáp treo gấp bao nhiêu lần. 8000 mét cao độ lao xuống, vẻn vẹn 20 giây liền hoàn thành. Cảm tưởng giống sao? Đám kia dã ngưu vẫn còn ở ưu tay du tay ăn cỏ đây. Kết quả bỗng nhiên trong lúc đó trời giáng đại địch. Siêu, đại siêu ở cách xa mặt đất còn có mấy chục mét thời điểm. Trực tiếp cải biến phương hướng. Theo mặt đất trên xẹt qua bay ngang quá khứ. Có muốn hay không chơi được như thế mạo hiểm kích thích à? Trầm Lãng thật lấy vì hội nhất đầu đập trên mặt đất. Thậm chí nó gần nhất cách xa mặt đất cũng chỉ có không đến một mét mà thôi. Cái này tính cơ động hoàn toàn vượt lên trước bất kỳ chiến đấu nào máy móc. Cái kia chỉ dã ngưu đang ở ăn cỏ đây. Bỗng nhiên trong lúc đó cả người liền phi thượng thiên. Sóng siêu âm phi hành thú mặt khác móng vuốt nắm lên nó. Hướng bay trên trời đi. Không ngừng thăng khoảng không. Thực sự là ngưu bức. Cái này dã ngưu có chừng hơn 1000 cân trọng. Đến mấy mét trường. Đại siêu dĩ nhiên nhất móng vuốt cầm lên đến. Cái này lực lượng có nhiều lớn a, mà cái kia dã ngưu trực tiếp mộng bước. Bò ò nương a, chuyện gì à, ta trên một giây chung vẫn còn ở trên đất ăn cỏ. Như thế bỗng nhiên liền bay lên à, đây là đâu à, ta là ai à, ta muốn đi đâu à. Phi đến mấy trăm mét cao khoảng không, đại siêu móng vuốt buông lỏng. Trực tiếp đem cái kia chỉ dã ngưu ném xuống. Một tiếng vang thật lớn. Cái kia chỉ dã ngưu đập trên mặt đất lên. Trực tiếp té cái như rồi. Kháo qua hung tàn. Tiếp đó, nó lại thăng khoảng không. Lại bắt đầu lao xuống. Lại bắt đầu bắt một con dã ngưu theo thiên thượng ném xuống rơi vỡ. Con thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. Trầm Lãng không khỏi ngây người. Ngươi đây là muốn bắt vài đầu ngưu à? Ngươi coi đây là tiệc đứng à? Không ăn hết còn liều mạng cầm. Không cho phép ngoài ra còn đó à? Chọn rơi vỡ 5 đầu ngưu. Hơn nữa đều ngã tại cùng nhau. Cái này chỉ sóng siêu âm cự thú lại ở trong tầm nhìn tìm nhất đầu dê núi. Trực tiếp nhất bắt bóp chết. Cuối cùng nó từ trên trời giáng xuống. Trở về mặt đất lên, bắt đầu ăn bữa tiệc lớn, hơn nữa còn đem cái kia chỉ vồ chết dê núi đặt ở Trầm Lãng trước mặt. Hít, cảm tạ a, người thật giảng nghĩa khí, bất quá ta không có thói quen ăn sống, không có hỏa a, Trầm Lãng đạo, cái này sóng siêu âm cự thú chợt nhất trào, trực tiếp đào tới được một đống bụi gai, nhưng sau lại chợt nhất trào. Xẹt qua cứng rắn hắc nham thạch, một hồi hỏa tinh bốc lên, trực tiếp đem bên cạnh bụi gai châm lửa. Ta, mà mẹ nó, Trầm Lãng kinh ngạc đến ngây người. Quá phận a, làm máy bay chiến đấu, người cái này trí thương có điểm rất cao. Sau đó, một người một thú bắt đầu ăn bữa cơm. Trầm Lãng cắt hạ dê núi tốt nhất bộ vị thịt thăn. nhưng sau đặt ở hỏa trên nướng, đồng thời xuất ra gia vị, từng điểm hướng trên sái, như trước muốn cảm kích thượng cổ vương giới, khiến cho hắn những thứ này vây quanh xuyên qua hủy hoại đặc thù lối đi nhiệt độ cao hoàn cảnh như trước có thể xuống, chẳng qua một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng sẽ bị kinh động đến. Nguyên do bởi vì cái này sóng siêu âm cự thú không phải lang thôn hổ yết, mà là dùng cánh đem các loại dã ngưu mở ra, lột ra, nhưng sau cắt thành từng khối nhục thân, mỗi khối 20 cân tả hữu, thật chỉnh tề xếp đặt, hơn nữa không được trực tiếp đặt ở trên đất, phía dưới dùng da trâu ứng trước, ngũ tạng lục phủ toàn bộ không muốn, chỉ ăn khối lớn tảng thịt bò. Trầm Lãng cái này mới phát hiện nó cánh ranh giới cốt thứ dĩ nhiên như này sắc bén, có thể dễ dàng đem dã ngưu xé mở, tiếp lấy nó yêu nhã dùng móng vuốt đâm một tảng lớn thịt bò đặt ở trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, nhất khẩu một khối 20 cân, đây là không có san bố lau miệng, nếu không thì Trầm Lãng thật cảm thấy đây là một con siêu cấp mãnh thú đang ăn cơm tây. Dùng cánh ở trên cốt thứ làm đao, móng vuốt vì xiên, ăn yêu nhã cực, giống như một thân sĩ. Trầm Lãng cuối cùng cũng minh bạch, vì sao lập tức muốn liệp sát năm đầu dã ngưu, bởi vì nó quá chọn, chỉ ăn thượng hạng tảng thịt bò, mà Trầm Lãng cũng đã nướng chín dê nướng, xuất ra dao nĩa bắt đầu hưởng thụ mỹ thực, cái này chỉ dê núi chỉ có mấy chục cân mà thôi. Trầm Lãng nướng một khối lớn, chuẩn bị cho tốt gia vị, sau đó dùng da trâu đệm tốt đẩy tới đại siêu trước mặt nói. Ngươi nếm thử xem, sóng siêu âm phi hành thú, dùng móng vuốt đâm trên khối này nướng xong đại dê nướng. Nhưng sau ăn vào trong miệng, tức thì hai mắt mê ly, vô cùng hưởng thụ cái này mỹ vị, ăn quá ngon, vì vậy, Trầm Lãng nên vì nó nướng khối thứ hai. Thế nhưng cái này sóng siêu âm phi hành thú ngăn cản Trầm Lãng tiếp tục ăn nó sinh tảng thịt bò. Trầm Lãng kinh ngạc, có ý tứ như vậy cao cấp sao? Chỉ ăn toàn bộ sinh tảng thịt bò. Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh biết, hắn nướng dê nướng bên trong những thứ kia gia vị đối với sóng siêu âm cự thú là bất lợi. Nhất là muối phân nhiều lắm, có thể sẽ ảnh hưởng thị lực của nó. Trầm Lãng lại một lần nữa xem thế là đủ rồi. Thượng cổ đế quốc đem đám này sóng siêu âm phi hành thú giáo dục được thật tốt a. Thật so với hài tử còn muốn nghe lời. Tấn quản chúng nó rất thích ăn có gia vị thịt thăn, nhưng vẫn là thiền thường chiếp chỉ. Một người một thú, yêu nhã dùng bữa cơm. Trầm Lãng ăn tươi một cân dê nướng, mà sóng siêu âm phi hành thú ăn tươi 2000 cân, cái này, đây cũng quá có thể ăn. Cái này thực lượng là thật kinh người a. Thảo nào nó lập tức muốn bắt năm đầu dã ngưu, nhân gia áp căn bản không hề lãng phí, ăn tươi hết thảy thịt bò về sau, nó bắt đầu ăn ngưu tâm, hoàn toàn là coi như bữa ăn sau điểm tâm. Mà đang ở này lúc, một cái Khương quốc vũ sĩ đi tới, nhìn thấy một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, dường như bị sét đánh một dạng, động một cái cũng không thể động. Cái gì? Tình huống gì? Ta, ánh mắt ta hoa sao? Một cái người, còn có một con từ trước tới nay chưa từng gặp qua cự thú đang ngồi ở trên đất, yêu nhã ăn bữa cơm. Trầm Lãng xem cái kia Khương quốc vũ sĩ giống nhau, cúi đầu. Sóng siêu âm phi hành thú cũng liếc mắt nhìn, sau đó tiếp tục xâm một con ngưu tâm, nhét vào trong miệng ăn xuống. A, cái kia Khương quốc vũ sĩ rốt cục hồi hồn qua đây. Chạy đi chạy như điên chạy trốn. Có quái thú ha, vài giây trôi qua sau. Sóng siêu âm phi hành thú chợt phun một cái, một cổ sóng siêu âm năng lượng trong nháy mắt bắn ra. Trong nháy mắt, cái kia đang chạy như điên Khương quốc vũ sĩ trực tiếp thịt nát xương tan. Toái nhất địa, sóng siêu âm phi hành thú không chút hoang mang mà cắm bắt đầu cuối cùng một khối ngưu tâm ăn đi. Nhưng sau phát sinh thỏa mãn thanh âm, rốt cục ăn no, sau đó, nó chậm ung dung đi tới một cái bên hồ nước lên. Ngậm miệng, bắt đầu nhẹ nhàng phun hơi thở. Đây là đang làm sao? Trầm Lãng không khỏi nghi hoặc, nó ngậm miệng, không ngừng cổ vũ, nhẹ nhàng mà phun trào. Rất nhanh Trầm Lãng minh bạch, nó đây là đang sóng siêu âm tắm nha. Nhân loại cơm nước xong sau đánh răng súc miệng, người trực tiếp dùng chính mình sóng siêu âm tắm nha. Trong kẽ răng thịt nát trong nháy mắt triệt để nát bấy. Nhưng sau nó đầu đưa vào hồ nước bên trong hít một hơi thủy. Bắt đầu súc miệng, nhưng sau sẽ súc miệng sau thủy phun ở khác trên đất. Mà không phải phun trở lại trong ao. Hoàn thành đây hết thảy về sau, nó đầu lớn quay lại. Hướng Trầm Lãng nhe răng, hoàn toàn ở khoe khoang hàm răng của nó có nhiều bạch. Làm nhiều sạch, Trầm Lãng giơ ngón tay cái lên nói, "Ngưu bước, chú ý." Hắn cũng xuất ra bàn chải đánh răng cùng muối mịn, bắt đầu đánh răng súc miệng. "Được, ăn no, đi đi." Trầm Lãng đạo, sóng siêu âm phi hành thú nhẹ nhàng đem Trầm Lãng nắm lên. Chợt vỗ cánh bay cao, lại một lần nữa vọt tới 8000 mét cao không trung. Phi thẳng đến 8000 dặm bên ngoài nộ triều thành bay đi. Trầm Lãng phát hiện ăn no sau đại siêu tốc độ phi hành cũng không có nhanh hơn. Thế nhưng tuyệt đối càng bình ổn, càng yêu nhã, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.